Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 534. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương lão cả kinh, không nhịn được lo âu liền đứng dậy, nhìn về hướng Tần Vương điện hạ ở sau lưng dò hỏi ý kiến. Phải biết, Vương Thư Thần là người mà Tần Vương cùng hắn đã thương nghị tốt, muốn tài bồi để trở thành trọng điểm, lại có thể dễ dàng nhận thua. Nếu như hắn cố gắng đến khi hết thời gian, thua, sẽ không còn lời nào để nói. Nhưng thời gian còn chưa hết, hắn lại tự động nhận thua cuộc. Hạng người như vậy, làm sao Tần Vương còn muốn dùng đến? Long Phi Dạ lúc này đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Thư Thần. Lửa giận không hề nhỏ. Lúc này, toàn bộ tiếng nghị luận ầm ầm. Người không tưởng tượng nổi kết quả chiếm đa số. Không ngờ bản lĩnh của tên tiểu đồng tạ bằng này lại làm người ta khiếp sợ. Thái độ của Vương Thư Thần cũng khiến người ta thất vọng như vậy. Đại hội lần này, không có người nào đoán trúng quá trình diễn ra. Cũng không có người nào đoán trúng kết quả. Tạ hội trưởng vừa đứng lên, hội trường liền an tĩnh. Tất cả mọi việc diễn ra ngoài ý muốn trước mắt, tất cả lại đều là sự thật. Tạ gia thắng, tâm tình tạ hội trưởng cực tốt. Sải bước lên đài, nếu người của Vương gia đã chủ động nhận thua, vậy đại hội tỷ thí hôm nay, đến đây là kết thúc. Bản hội trưởng tuyên bố, đại hội thử thuốc do tạ gia tạ bằng. Ai biết, lời còn chưa nói xong, Hàn Vân Tịch đột nhiên đứng lên, hô to, chấm, chờ một chút, khả năng, có thể do Hàn Vân Tịch kêu một tiếng này quá vang dội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mọi người đồng loạt nhìn lại về hướng nàng. Nữ nhân này muốn làm gì? Tần Vương Phi ngươi, có ý gì? Tạ hội trưởng lạnh lùng hỏi. Thắng bại đã định, hơn nữa, Hàn Vân Tịch là một ngoại nhân. Dối lên làm cái gì? Ai ngờ, Hàn Vân Tịch lại cười lên ha ha. Bản Vương Phi có rất nhiều ý tứ. Không biết tạ hội trưởng muốn nghe loại nào? Đừng nói những người kia. Ngay cả Long Phi Dạ cũng hồ nghi. Nữ nhân này, nàng muốn thế nào? Hàn Vân Tịch, người muốn làm quấy nhiễu đại hội thử thuốc. Đừng trách bản hội trưởng vô lễ. Tạ hội trưởng nghiêm nghị giáo huấn. Quấy nhiễu, bản Vương Phi chỉ là muốn nhìn một trận tỷ đấu công bằng mà thôi. Cái gì gọi là quấy nhiễu? Rốt cuộc là người nào đang quấy rầy đại hội thử thuốc? Tâm lý tạ hội trưởng chắc hẳn phải rõ ràng hơn ta. Thanh âm của Hàn Vân Tịch thanh thúy mà có lực, vang dội khắp hội trường an tĩnh. Đột nhiên nàng chỉ trích, để cho mọi người đều buồn bực, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tạ gia chủ cũng không nhịn được đứng lên, tức giận, Hàn Vân Tịch, Dược Thành ta không cho ngươi tùy tiện bêu xấu. Có nói chuyện thì nói rõ ràng, nếu không, hôm nay ngươi đừng nghĩ có thể rời đi. Được, Hàn Vân Tịch không đi rời, nàng đi thẳng lên đài. Mặc dù Long Phi Dạ bất minh sở dĩ, một, lại theo sát phía sau. Chú thích, một, bất minh sở dĩ. Bất minh sở dĩ, bù minh xua y. Bù minh xua y, không hiểu lý do tại sao. Tầm mắt tất cả mọi người cũng đuổi theo bóng dáng hai người bọn họ. Mọi người một mảnh mờ mịt, quả thực không biết đây là có chuyện gì xảy ra. Sau khi Hàn Vân Tịch lên đài, xốc giỏ dược lớn lên một cái. Lấy ra số dược liệu còn lại, đồng thời lại nói ra tên từng loại dược. Bạch thuật, toàn bộ hạt, xuyên cung, quyết minh, cả ngày đỏ, tím la, lá dâu. Đừng kêu ca tên thuốc xấu, ta mù mịt thuốc thang. Cứ như thế, đọc hết lên, tổng cộng có 53 bó thuốc. Những dược liệu này là do hội trưởng lão cung cấp. Tạ hội trưởng đã xem qua hay chưa? Nàng nghiêm túc hỏi. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tạ hội trưởng tức giận hỏi. Đúng hay không? Hàn Vân Tịch lại hỏi. Tạ hội trưởng lại không trả lời. Lạnh giọng, người đâu? Đưa nữ nhân cố tình gây sự này đánh ra khỏi hội trường. Tạ hội trưởng, ngươi chột dạ. Hàn Vân Tịch hỏi. Không thể nói lý. Người đâu? Tới. Còn không máu đánh đuổi nữ nhân này đi ra. Tạ hội trưởng tức giận đến mức sắc mặt cũng sắp xanh. Mà một câu nói tiếp theo của Hàn Vân Tịch, làm cho sắc mặt của hắn thật sự đổi sang màu xanh. Hàn Vân Tịch nói, dược liệu do hội trưởng lão cung cấp có vấn đề. Tạ Bằng ăn gian, lời này vừa nói ra, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Mỗi người có mặt trong hội trường đều trợn mắt, hốc mồm, cảm thấy kinh sợ. Thật sự có loại sự tình này, nói bậy, nói bạ, nữ nhân này đơn phương nói bậy nói bạ. Người đâu, lập tức đánh nàng ra, dám quấy nhiễu đại hội thử thuốc, bêu xấu hội trưởng lão. Hừ, Dược Thành ta cùng Dược Quỷ Đường thế bất lưỡng lập. Hai, Tạ hội trưởng tức giận, lời nói cũng không mạch lạc. Chú thích, hai, thế bất lưỡng lập, Sibu Liang Li. Hai bên đối nghịch, không thể cùng lúc tồn tại. Trong con ngươi của Vương lão xẹt qua một vệt phức tạp. Liền vội vàng đứng lên. Tạ hội trưởng, chắc hẳn Tần Vương Phi đã phát hiện điều gì khác thường mới hành xử như vậy. Cứ nghe nàng nói xong vẫn không muộn. Tạ gia chủ lập tức đứng lên, liên tục hỏi ngược lại, khí thế hùng hổ dọa người. Cái gì khác thường? Những lời này của Vương gia chủ là ý gì? Vừa mới tỉ thí, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Ánh mắt của Vương gia chủ cũng nhìn chằm chằm. Có cái gì khác thường sao? Hừ, chỉ là một độc y mà thôi. Nàng biết được bao nhiêu dược lý, chúng ta cũng không nhìn ra. Nàng có thể nhìn ra cái gì? Rõ ràng là dùng tà thuyết mê hoặc người khác. Tạ gia chủ mới vừa nói xong, Tạ hội trưởng ra một ánh mắt ám hiệu cho mấy tên thị vệ cứ tới đây bắt người. Nhưng Long Phi Dạ chỉ là dậm chân một cái, khí chàng mạnh mẽ hùng hậu xông thẳng ra, lại thấy toàn bộ thị vệ bị hất tung ở trên mặt đất. Thấy vậy, mọi người thất kinh. Âu Dương Ninh Nặc trực tiếp nhảy cẫng lên từ chỗ ngồi. Trời ạ, không phải Dược Quỷ đại nhân nhất quán động khẩu trước khi động thủ hay sao? Từ nào biến thành động thủ không động khẩu? Hơn nữa, võ công của hắn lại mạnh mẽ như vậy. Hắn thầm nghĩ, tu luyện nội công thâm hậu như vậy, trên bảng cao thủ võ công ở Vân Không Đại Lục, tuyệt đối là không tới trăm người. Âu Dương Ninh Nặc âm thầm tự nói với mình, ngày sau giao thiệp với Cổ Thất Sát, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Giống như giao thiệp với Long Phi Dạ, cẩn thận, một số thời khắc, biện pháp tốt nhất né tránh sử dụng vũ lực chính là trực tiếp hạ uy hiếp đối phương bằng võ lực. Một cước này của Long Phi Dạ, thị vệ cũng không dám tiến lên nữa. Tạ hội trưởng cùng Tạ gia chủ cũng không dám sai người tiến lên. Đương nhiên, thái độ hai cha con này vẫn cương quyết như cũ. Hàn Vân Tịch, Cổ Thất Sát, Dược Thành đã cho Dược Quỷ Đường mặt mũi, nhưng các ngươi lại không cần thể diện. Tạ gia chủ tức giận. Ha ha, chột dạ, phản ứng kịch liệt như vậy sao? Nóng này sẽ tự làm tổn hại thân thể. Hàn Vân Tịch lạnh lùng cười. Quá trình tỉ thí đã quá rõ ràng. Hàn Vân Tịch, đây là ngươi khiêu khích quyền uy hội trưởng lão của Dược Thành. Nghi ngờ bản lĩnh chư vị gia chủ Dược Thành, lão phu không chột dạ, nhưng lão phu tuyệt đối không cho phép ngươi coi rẻ tôn nghiêm Dược Thành ta như thế. Tạ hội trưởng nghiêm nghị chỉ trích, muốn dụ mọi người cùng cộng hưởng, để cho mọi người nhất trí đối địch. Ai biết, Hàn Vân Tịch trực tiếp đáp lại hắn một câu. Bản vương phi chính là nghi ngờ các ngươi. Chỗ sơ hở lớn như vậy, lại không có người nào nhìn ra. Cực kỳ buồn cười, nàng vừa nói, lại quay đầu nhìn hướng Vương lão. Diễu cật nói, Vương gia chủ, ta nghe nói dược thuật của ngươi bỏ xa xa các vị chư gia chủ ở đây, thậm chí có thể địch nổi mấy vị trưởng lão có mặt tại đây. Không nghĩ tới, hôm nay con mắt của ngươi kém cỏi như thế, để mặc cho lệnh công tử nhận thua. Ha, ha, ha, thể diện của toàn bộ vương gia đều bị hai cha con ngươi ném sạch. Âu Dương Ninh Nặc ở cách đó không xa còn đang suy nghĩ, liệu Hàn Vân Tịch cùng vương gia có dùng thủ đoạn gì hay không? Vừa nghe lời này một cái, cũng không có suy nghĩ nhiều nữa. Nữ nhân này, thuần túy là thù dai Tạ gia mà thôi. Vương lão biết Tần Vương Phi cố ý nói như vậy, mặt hắn đầy phẫn uất. Tần Vương Phi, nếu hôm nay ngươi không đem lời nói hết cho rõ ràng, cho dù hội trưởng lão có tha cho ngươi, vương gia ta cũng không tha cho ngươi. Rốt cuộc, chỗ nào sơ hở, ngươi mau nói. Tạ hội trưởng khẩn trương, đang muốn ngăn trở, lúc này, Liên Tâm phu nhân cũng đứng dậy, lại phá thiên hoang địa. Ba, đứng về phía Hàn Vân Tịch, nàng lạnh lùng nói, Tạ hội trưởng, nếu ngươi không chột dạ, lại nghe Tần Vương Phi đem lời nói rõ ràng ra, có gì không thể, bổn trưởng lão đại biểu cho Y Thành tới xem cuộc chiến. Cũng không phải là chơi đùa, trở về còn phải đúng sự thật, bẩm rõ tình huống, ngày hôm nay, nếu không tra rõ sự tình, ha ha, ngày sau, Dược Thành cũng đừng đưa thư mời tới Y Thành. Chú thích, ba, phá thiên hoang địa, ai tìm hộ tê nhá, sự tình của Mộc Anh Đông, Liên Tâm phu nhân không xen tay vào được nhưng sự tình đại hội thử thuốc, Liên Tâm phu có thể nói, dù sao, người thắng trận đại hội thử thuốc, Y Thành cũng sẽ đặc biệt chú ý, Tạ hội trưởng không thể không làm thái độ mềm mại. Được, vậy thì mời Tần Vương Phi nói cho rõ ràng. Chẳng qua, bản hội trưởng có nói trước, nếu Tần Vương Phi không thể nói rõ ràng, bản hội trưởng tuyệt đối không khách khí. Hắn nghĩ, coi như Hàn Vân Tịch nhìn ra đầu mối thì thế nào? Độc thuật của nàng lợi hại, nhưng số thuốc này cũng là dược liệu bình thường. Hắn không tin nàng có thể nói rõ ràng sự tình trắng đen. Hàn Vân Tịch khịt mũi coi thường. Trước tiên, đem toa thuốc do Tạ Bằng viết tới cho ta. Tạ hội trưởng phóng khoáng giao ra. Hàn Vân Tịch lớn tiếng đọc lên. Nghe một chút phương thuốc này, mọi người liền hiểu tại sao Vương Thư Thần lại nhận thua. Bởi vì, đa số mọi người có mặt tại đây cũng không hiểu toa thuốc này. Cho dù là có toa thuốc, thì cũng không phối ra dược hoàn, càng không biết dược liệu là loại nào. Loại phương pháp phối xuất ra dược hoàn khó như vậy. Không trách, Vương Thư Thần thử mãi không ra. Kinh hãi nhất không ai bằng chính là Vương Lão. Hắn cũng không nhìn thấu. Ha ha, còn không công bố toa thuốc, đã vội vã tuyên bố thắng thua. Tạ hội trưởng, ngươi không khỏi quá qua loa chứ? Hay là Tạ hội trưởng cảm thấy phương thuốc này vô cùng phổ thông, không cần phải công bố. Hàn Vân Tịch diễu cợt hỏi. Tạ hội trưởng tránh nặng tìm nhẹ, đáp nói, Vương Tứ công tử đã nhận thua. Theo như quy củ tỉ thí, một bên đã nhận thua, phe bên kia chính là người chiến thắng. Bản hội trưởng công bố thắng thua, có gì không ổn? Ồ, nhìn dáng dấp Tạ trưởng lão, thật sự cảm thấy phương thuốc này rất phổ thông. Hàn Vân Tịch vừa nói, nhìn về hướng dưới đài. Mọi người, thấy thế nào đây? Toàn bộ mọi người hoàn toàn yên tĩnh. Người tới tham dự đại hội đều là người thông minh. Tất nhiên, bọn họ hiểu rõ trong lòng. Toa thuốc bậc này chắc hẳn phải thuộc về toa thuốc đỉnh cấp. Cho dù, đứa bé Tạ Bằng kia có thiên phú đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không thể nào ở thời gian một nén nhang phối chế ra. Không thể nghi ngờ. Phương thuốc này là lúc trước có người truyền lại cho Tạ Bằng. Chẳng qua dược liệu là do hội trưởng lão cung cấp. Hơn nữa, cung cấp tới mấy chục loại dược. Tới vòng thi lại còn do Vương lão chọn lựa tiếp 30 loại. Sau đó mới mang đến cho Tạ Bằng. Trong tình huống này, muốn gian lận, cơ bản là điều không thể nào. Nếu nói là vận khí tốt, quả thực không nói được. Phương thuốc này, ha ha, lão phu chỉ sợ. Cho dù là hữu sinh chi niên cũng nghiên cứu không ra. Vương lão tự diễu, đưa tới một trận cười thật to. Trên mặt Tạ hội trưởng cố làm dáng vẻ tức giận, khiển trách, Tạ gia chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Tạ gia chủ đã dám dùng phương thuốc này. Tất nhiên, làm việc xấu thì phải có dự định. Nếu như toa thuốc không bị phơi bày, đó là tốt nhất. Nếu như có bị phơi bày, hắn cũng có cách đối phó. Tạ Bằng, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn chất vấn Tạ Bằng. Chuyện này, đây là phương thuốc do người bên trong kho thuốc đã dạy ta vào năm ngoái. Trong nháy mắt, tiểu thí hài cuồng ngạo biến thành tiểu oa oa ủy khuất. Khuôn mặt nhỏ đầy vô tội. Nói bổ sung, đại hội thử thuốc không có quy định không thể dùng toa thuốc người khác cho. Mấy toa thuốc cũ này, Vương Thư Thần chưa thấy qua, chỉ có thể trách chính hắn. Kiến thức còn kém cỏi, lời nói của Tạ Bằng đã đủ làm người khác bực bội. Ai ngờ, Da mặt của Tạ gia chủ càng dày hơn. Hắn nói, như thế xem ra, là Tạ gia ta gặp vận khí tốt. Đúng dịp các trưởng lão cung cấp dược liệu có thể thích hợp với toa thuốc này. Ha, ha, Vương Phi nương nương, điều này cũng tại không phải do Tạ gia chứ. 30 vị thuốc này là Vương lão tự chọn lựa. Chung quy, Vương lão sẽ không giúp Tạ gia ăn gian chứ. Toàn bộ mọi người có mặt trong hội trường đều chắc chắn là Tạ gia làm bừa. Nhưng chuyện này vẫn không có chứng cớ. Ai cũng không nghĩ ra. Bọn họ làm thế nào để ăn gian? Từng ngón tay ngọc của Hàn Vân Tịch M. Ơn trớn từng bó dược liệu vừa mới bị nàng lấy ra. Nàng lạnh lùng nói. Tạ hội trưởng, xin hỏi 53 bó thuốc trong sọt dược liệu này. Rốt cuộc được chọn lựa như thế nào? Do ai chọn? Sắc mặt Tạ hội trưởng đại biến. Chẳng lẽ, Hàn Vân Tịch, Cách Trương.